Bóng chày khái Chris găng tay, bay đến Chris phía sau Sawamura toàn lực ứng phó đệ nhất cầu. Chris chụp hụt, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.